Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 312, trong mắt người khác Lâm Kiệt. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thấy người đến, Lâm Miểu rõ ràng có chút kích động, không kịp đợi hét lên. Lâm A-Di, ngươi còn nhớ ta sao? Ngày hôm đó ở bệnh viện Đông Hoa, ta té ngã, ngươi trả cho ta vết thương tiến hành tiêu độc xử lý. Lâm Nhược Di hơi hơi ngẩn ra sau đó, lập tức là đầy mặt nụ cười. Dĩ nhiên nhớ, xem ngươi cô gái nhỏ như thế xinh đẹp, làm sao sẽ quên chứ? Ngươi và Lâm Kiệt là... Lâm Kiệt mở miệng giới thiệu, nàng là em gái ta Lâm Miểu. Lâm A-Di, cảm ơn ngày đó đối với nàng chiếu cố. Chuyện nhỏ, một cái nhấc tay, Lâm Nhược Di kéo một chút bên người thiếu nữ. Nói, đây là con gái ta Trang Thi Lôi. Khoa thất chúng ta chủ nhiệm cầm một bản du lịch cuốn cho ta. Ta liền mang nàng tới đây du chơi một chút. Thật không nghĩ tới sẽ gặp đại danh đỉnh đỉnh ngươi đây. Nữ nhi, vị này chính là ta đã từng cho ngươi nhắc tới. Trang Thi Lôi ánh mắt lòe lòe nhìn Lâm Kiệt. Cười nói, mụ, ta đã biết hắn là ai. Sáng sớm hôm nay, ta và hắn vẫn còn ở bờ biển gặp qua một lần đây. Nàng mà nói, nhất thời đưa tới Lâm Miểu, An Khả Mộng, còn có Lâm Nhược Di ánh mắt dò xét. Lâm Kiệt giải thích, sáng sớm hôm nay, ta ở bãi biển chạy bộ, thấy Trang Thi Lôi ở bờ biển luyện tập đàn violon, cứ như vậy gặp mặt một lần. Trang Thi Lôi phụ họa gật đầu một cái, nói, kém không nhiều chính là như vậy. Ồ, ngươi làm sao không mang tiểu sai khuyển à? Lâm Miểu dành trước trả lời, nhạc nhạc đến một cái buổi trưa liền trốn một cái mát mẻ địa phương đi ngủ. Cho đến trạng vạng tối mới có thể tinh thần đâu. Lâm A-Di, các người cũng là tới ăn cơm đi. Nơi này im lìm thức ăn quả thật không tệ đâu. Chúng ta ăn xong hơn. Lâm Nhược Di cười nói. Chúng ta cũng là nghe người khác giới thiệu tới. Như thế xem ra, cái này giới thiệu vẫn là có phổ. Đây là, phục vụ viên cầm giấy tính tiền cầm tới. Lâm Kiệt kết liễu nợ. Cùng Lâm gia mẹ con gái hàn huyên mấy câu. Lúc này tách ra, hồi bờ biển lầu nhỏ trên đường. Lâm Miểu hỏi, ca ca, cái cô gái đó dùng mặt nạ che kín nửa gương mặt. Là bởi vì là vậy nửa gương mặt hủy khuôn mặt, vẫn là dài không đẹp mắt bớt. Hủy khuôn mặt, Lâm Kiệt đáp, thật đáng thương à. An Khả Mộng một mặt thương tiếc nói, một xem nàng một nửa kia mặt. Dáng dấp thật xinh đẹp. Anh Kiệt ca, nàng tại sao không đi làm giải phẫu thẩm mỹ đâu? Lâm Kiệt phân tích nói, mặt nàng tổn thương rất nghiêm trọng, nhất là bộ mặt bắp thịt, còn có gò má cốt có tổn thương nghiêm trọng. Dưới tình huống này tiến hành chỉnh hình trả lời, không phải giống vậy giải phẫu thẩm mỹ bác sĩ có thể làm được. An Khả Mộng nghe được một ít nói, bóng gió kéo lại Lâm Kiệt tay, lay động truy hỏi, anh Kiệt ca, ngươi cũng không phải là giống vậy bác sĩ nha, ngươi là không phải có thể làm được à? Lâm Kiệt cười nhạt, nói, nàng giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu, mặc dù không phải là giống vậy phiền toái, nhưng đối với ta lại nói, miễn cưỡng vẫn là có thể làm được đi. Vào giờ phút này, đã điểm thức ăn ngon Lâm Nhược Di và Trang Thi Lôi. Vậy đang bàn luận Lâm Kiệt. Lâm Kiệt mở tiệc ăn mừng ngày hôm đó. Chủ nhiệm đang họp đang lúc hiệu triệu cùng đi. Gặp tất cả mọi người rối rít hưởng ứng. Ta cũng lau không ra mặt mũi. Theo 600, không nghĩ tới đồng nghiệp lúc trở về. Chép cho ta một bản đồ Tết lấy ra cuốn. Nói đây là Lâm Kiệt đáp lễ. Mỗi người đều có. Lâm Nhược Di cười nói. Thông qua chuyện này, có thể thấy được Lâm Kiệt vẫn đủ phúc hậu một người. Lôi Lôi, sáng nay các ngươi gặp mặt là chuyện gì xảy ra? Ngươi cụ thể nói một chút. Trang Thi Lôi khóe miệng khều một cái. Nói, ta ở bờ biển một khối trên đá ngầm luyện đàn violon. Hắn ở trên bờ cát biển chạy bộ, vốn là không việc gì cùng xuất hiện. Bất quá, hắn bên người đi theo một cái đáng yêu tiểu xích xài. Si ba đỏ chạy tới theo ta chơi đùa, chạy thời điểm, nhưng nghịch ngợm cầm mặt của ta cái cho tha đi. Ta không thể không hướng chủ nhân nó thỉnh cầu mặt nạ. Chỉ như vậy biết, Lâm Nhược Di nhẹ ồ một tiếng, lo lắng hỏi, như thế nói, hắn thấy được mặt ngươi, vậy hắn có hay không? Trang Thi Lôi rõ ràng mẹ ý nghĩa, khẽ gật đầu một cái, nói, không có toát ra nửa điểm sợ, khinh bỉ hoặc đáng thương ý nghĩa, nói trên nết hắn là một cái không xuất thế y học thiên tài. Không phải là không có nguyên nhân, ta cảm giác, hắn nhìn ta ánh mắt, giống như là một người bác sĩ xem bệnh nhân. Không chỉ có như vậy, hắn còn dùng tay rất cẩn thận sờ một lần ta má trái. Nói đến đây, Trang Thi Lôi mím môi một cái, đối diện sắc có chút kỳ quái Lâm Nhược Di. Nói, mụ, ngươi nói kỳ quái chứ, nghe được người khác đàm luận mặt của ta cái. Thảo luận mặt ta, ta cũng biết cảm thấy có chút chán ghét, mà Lâm Kiệt như vậy sờ mặt của ta, ta nhưng không có nửa điểm đáng ghét cảm giác. Trở lại nhà khách gian phòng, ta cũng cảm giác mình có phải hay không thay đổi có chút không bình thường. Cẩn thận một lần muốn, ta mới phát hiện là bởi vì là Lâm Kiệt vậy chuyên chú tinh khiết ánh mắt. Để cho ta nhận ra được, hắn thật không có quá mức ý tưởng. Chính là muốn một cái sờ mặt ta. Hắn ánh mắt, nói như thế nào đây? Để cho ta vô cùng thoải mái. Nói đến đây, Trang Thi Lôi sắc mặt chính là buồn bã. Buồn rầu nói, ta sở dĩ không muốn cùng các thân thích chung một chỗ. Chính là bởi vì bọn họ vậy đồng tình ánh mắt thương hại. Để cho ta cảm giác được mình là thấp người nhất đẳng. Gặp Lâm Nhược Di sắc mặt vậy đi theo trời. Trong truyền âm, Trang Thi Lôi trong lòng thở dài, khóe miệng lại vểnh lên, nói, mụ, ngươi nói buồn cười không? Lâm Kiệt lại nói, hắn biết một cái giải phẫu thẩm mỹ bác sĩ, có thể để cho mặt ta khôi phục 1/7, 8 phần. Tuổi không lớn lắm nàng, lấy một bộ qua người tới giọng, phê bình nói, cái này Lâm Kiệt vẫn là trẻ tuổi đâu, tự phụ tài hoa. Thích ăn nói lung tung, ta gương mặt này, nhưng mà hết mấy nổi danh chuyên gia cũng thấy qua. Lâm Nhược Di nhưng là trong lòng động một cái. Ân nói, Lôi Lôi, hắn nói hắn biết một cái giải phẫu thẩm mỹ bác sĩ. Có thể trị hết mặt ngươi, kết quả là nói như thế nào? Ngươi một câu không kém nói cho ta. Mụ, ngươi sẽ không thật tin tưởng hắn nói chứ? Trang Thi Lôi cảm giác có chút buồn cười, nhưng gặp Lâm Nhược Di sắc mặt đổi được nghiêm túc dị thường. Chính là chau mày, nói, được rồi, người trước hết để cho ta thật tốt suy nghĩ một chút. Một lát sau, Trang Thi Lôi bắt trước Lâm Kiệt giọng và thanh âm, nói, hắn là nói như vậy, cái gọi là gặp nhau vừa là duyên phận đi, ta chân thực không đành lòng. Như thế hoàn mỹ ngươi, nhưng chỉ vào nửa cái mặt quỷ, hắn còn nói, ta biết cái đó giải phẫu thẩm mỹ bác sĩ. Có thể cho ngươi làm một lần giải phẫu thẩm mỹ, để cho ngươi má trái khôi phục 80% hoặc 9 thành. Nếu như ngươi tin tưởng ta, cũng nguyện ý thử một lần nói, có thể đến thành phố Tân Hải đến tìm ta. Cái này còn cuối cùng tuyên bố, ta kêu Lâm Kiệt. Đại học Tân Hải trường y khoa Lâm Kiệt, nếu như Lâm Miểu, An Khả Mộng chờ quen thuộc Lâm Kiệt người ở chỗ này, khẳng định rất là kinh ngạc, bởi vì Trang Thi Lôi đối với Lâm Kiệt cái này bắt trước. Vô luận giọng thần thái, còn có giọng nói lên, cũng khá được 3 điểm thần vận. Trang Thi Lôi cười nói, hắn cuối cùng một câu kia, rất là khoe khoang, rất là địt thúi. Thật giống như nói hắn ở Tân Hải không người không biết tựa như. Ta thiếu chút nữa thì tại chỗ. Nói cho hắn, ta cũng là tới từ Tân Hải, nhưng không nhận biết hắn, muốn xem một chút hắn dáng vẻ quẫn bách. Ừ, cũng không thể nói toàn không nhận biết, chí ít đối với người này tên, ta vẫn có chút quen thuộc. Trang Thi Lôi tự thuyết tự thoại nói, trở lại gian phòng, ta lên lưới tra một cái, mới biết hắn là ai, cũng nhớ tới liền mụ mụ ngươi đã từng nhắc tới hắn. Đây là, phục vụ viên đem hai người gọi món ăn bưng lên, Lâm Nhược Di đầy bụng tâm tư nói, Lôi Lôi, ăn cơm chưa xong, buổi trưa lại ngủ một giấc, đến buổi chiều thời điểm 3, 4 h, chúng ta cùng đi bờ biển lầu nhỏ viếng thăm một chút Lâm Kiệt bọn họ. Bất quá, đến buổi chiều, mẹ con gái hai người đi viếng thăm Lâm Kiệt lúc, nhưng là nhào hụt một cái, chỉ được hậm hực mà quay về. Các nàng không biết là, lúc này Lâm Kiệt đã sớm một bước nhận được Bạch Khởi Lệ điện thoại, chạy tới khách sạn một gian phòng làm việc, gặp được hắn một mực tìm kiếm người kia. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cung-long-chi-vuong-hat-ttps://tiuyencv.com/long-chi-vuong-hat-ttps://tiuyencv.com/long-chi-vuong-hat-ttps/tiuyencv.com/long-chi-vuong-hat-ttps/tiuyencv.com/long-chi-vuong-hat-ttps/tiuyencv.com/long-chi-vuong-hat-ttps/tiuyencv.com/long-chi-vuong-hat-ttps/tiuyencv.com/long-chi-vuong-hat-ttps/tiuyencv.com/long-chi-vuong-hat-ttps/tiuyencv.com/long-chi-vuong-hat-ttps/tiuyencv.com/long-chi-vuong-hat-ttps/tiuyencv.com/long-chi-vuong-hat-ttps/tiuyencv.com/long-chi-vuong-hat-ttps/tiuyencv.com/long-chi-vuong-hat-ttps/tiuyencv.com/long-chi-vuong-hat-ttps/t